tiên sinh là khách khanh chúng ta thỉnh, không phải là Lô Đình bị bắt về theo quy điều của Hoan Hỉ nhất mạch chúng ta, nếu ngươi không bị dụ dỗ, không ỡm ở, không ai dám cưỡng ép thải bổ ngươi, chưa kể đám đệ tử công lực kém cỏi kia làm sao làm gì được ngươi, trừ mấy chân truyền cần phải được đối phương đồng ý, còn những người khác thì tùy ngươi thu hái thôi, ha ha, chúng ta có rất nhiều sử nữ mới bắt đầu tu luyện còn rất trong sạch. Mạnh thì vẻ mặt không hề bận tâm. Đây chỉ là do miệng ngươi nói, nếu tới hang ổ của các ngươi, với thực lực của Hoan Hỉ Bồ Tát, lão phu còn không phải bị người ta xâm lược hay sao? Tiên sinh nói có lý, nhưng dù thiếp thân có lập lời thề nguyên thần, thì cũng chỉ có hiệu lực với bản thân thiếp thân thôi, tiên sinh cũng sẽ không tin. Bách Hoa phu nhân rất là hiểu chuyện, không bằng như vậy, trước dẫn tiên sinh tới một cứ điểm của bản phái, cùng có người của cả hai mạch Hoan Hỉ và Huyền Nữ, nếu xảy ra chuyện cưỡng ép thải bổ tiên sinh có quyền đầu nhập vào Huyền Nữ nhất mạch song tu với họ, đợi đến khi tông chủ Bồ Tát đồng ý, lập thề ước là tiên sinh có thể yên tâm. Bọn họ gọi Hoan Hỉ Bồ Tát là tông chủ Bồ Tát, khác với những cường giả cũng có danh hiệu Bồ Tát khác. Nói nhiều như vậy, đây chính là điều ta đang đợi đó. Mạnh Kỳ gật đầu, như vậy lão phu an tâm, mời phu nhân dẫn đường. Thiếp thân phải chủ trì chuyện ở Dĩnh Thành Lâm Hải, không rời đi được. Bà ta quay sang anh Ninh, ngươi dẫn độc thủ tiên sinh đến Ly Hoa Đảo. Vâng, mẫu thân, anh Ninh cúi đầu, nếu tiên sinh muốn bắt ngươi đi, thì ngươi cứ đi theo, dù sao cũng đã tính ngươi là người của tiên sinh. Bách Hoa phu nhân trêu ghẹo, anh Ninh xấu hổ hừ một cái cố gắng kiềm chế cảm xúc mặt đỏ bừng nói với Mạnh Kỳ. Xin nói rõ với tiên sinh, Ly Hoa Đảo và Tiềm Ly Đảo một ẩn một hiện, một chính một phụ, nhưng cùng ở. Góc truyện audio.com, một nơi, là đàn tràng của một trong tám đại Bồ Tát liên dục Bồ Tát của bản mạch cũng là nơi ở của Thương Thủy Tiên Tử của Huyền Nữ nhất mạch phu quân của người mới qua đời, đang thủ tiết trong phủ. Mạnh Kỳ bất động thanh sắc gật đầu, lòng thầm thở phào, biến hóa này của mình trước mắt tông sư cũng vẫn sẽ bị dễ dàng nhìn thấu, không phải ai cũng giống Hoàng Thái Sung bị giả tượng mê hoặc bị dính nhân quả trấn trụ. Liên dục Bồ Tát và Thương Thủy Tiên Tử đều chỉ là người nổi bật trong hàng ngũ tuyệt đỉnh cao thủ, như thế thực là may, không cần phải đổi sang thân phận khác khi tới Ly Hoa Đảo, giả làm người trên đảo. Về phần chuyện gặp Hoan Hỉ Bồ Tát trở thành khách khanh, đó cơ bản là chuyện không có khả năng xảy ra. Có vạn thủ dẫn đường, Mạnh Kỳ quân lấy anh Ninh, phi độn hơn 10 ngày, cuối cùng cũng thấy được Tiềm Ly Đảo. Tiên sinh kế tiếp phải ngồi thuyền mới tới được Ly Hoa Đảo. Anh Ninh nhìn theo vạn thủ về đảo, họ là thế lực hợp tác với Tố Nữ Đạo cùng loại với Vân Gia và Đông Hải Kiếm Trang. Biển rộng mênh mông, màu nước gần như xanh sẫm, gió thổi lành lạnh. Một chiếc lâu thuyền vòng quanh Tiềm Ly Đảo với một lộ tuyến kỳ quặc không đi xa cũng không tới gần, không biết đang chờ đợi cái gì. Mạnh Kỳ không có hỏi nhiều, đi vào khoang, thấy anh Ninh nằm ở trên giường, chỉ quấn chăn, quần áo và đồ lót đều nằm là tả dưới sàn, cả người tỏa ra một mùi hương kỳ lạ làm cho người ta khí huyết quay cuồng. Ngươi làm cái gì? Mạnh Kỳ chắp tay sau lưng đứng ở cạnh cửa. Anh Ninh mặt đỏ tới mang tai, mắt nhắm thịt, lông mi dài run lên. Ta đã là người của tiên sinh, đến làm ấm giường cho tiên sinh, cộng hưởng cực lạc. Theo ước định, sau chuyện Lâm Hải, giao dịch liền tính là hoàn thành. Mạnh Kỳ mí mắt giật giật, khẽ cười. Tạm thời không cần, cái thân xử nữ của ngươi phải dùng vào lúc quan trọng, hiện giờ lão phu vẫn còn thiếu chút nữa mới đột phá, cần phải tu thân dưỡng tính, tới lúc cần thiết, sẽ từ từ yêu thương ngươi. Nói là yêu thương, nhưng ngữ khí lại không có tí ái muội nào. Hừ, cô này thân phận không rõ, quỷ mới biết có tu luyện bí thuật gì không, không chừng bị cô ta thải bổ thành xác khô. Tiên sinh nói cái gì thì chính là như vậy. Anh Ninh giống như hết căng thẳng, thở phào. Mạnh Kỳ lại cười, nói đến chuyện nam nữ hợp hoan, hình như ngươi không có vẻ ngượng ngùng chút nào nhỉ. Anh Ninh ngây thơ nói, nam nữ hợp hoan, nhân luân đại đạo, có cái gì phải ngượng. Ta bởi vì là lần đầu, nên mới đỏ mặt. Hơn nữa thế gian bao nhiêu nam nhi buồn khổ vì không có được niềm vui này, đang cần chúng ta từ bi ban cho, bố thí nhục thân, an ủi họ. Nói tới đây, à ta tự nhận ra mình lỡ miệng, lè lưỡi. Ta đã là người của tiên sinh, chỉ bố thí cho tiên sinh thôi. Không hổ là đệ tử do Hoan Hỉ nhất mạch dạy dỗ ra, tam quan hoàn toàn khác biệt với người thường. Mạnh Kỳ cố gắng lắm cố kềm được xúc động, chuyển đề tài tìm hiểu về Ly Hoa Đảo. Đại trận Ly Hoa Đảo đối ngoại không đối nội, không cấm các lô đỉnh rời đi, nhưng họ đều chính là không muốn đi. Anh Ninh tươi tắn hăm hở giới thiệu, lô đỉnh của liên dục Bồ Tát chia làm 5 phẩm giai, là thần dược, đại bổ, tiểu bổ, dược trà, ăn vặt. Vừa dứt lời, chợt có cơn lốc đánh tới, khi lâu thuyền lảo đảo. Tiên sinh đừng lo, kiên nhẫn đợi chút, anh Ninh nhanh miệng, sóng biển tăng vọt khiến lâu. Góc truyện audio.com, thuyền bị đẩy lên trên đầu cuộn sóng, lắc lư muốn ngã. Đối với thiên tai cỡ này, Mạnh Kỳ đã sớm chẳng hề thấy sợ, chắp tay sau lưng nhìn ra bầu trời đêm thâm trầm bên ngoài cửa sổ. Không biết qua bao lâu, cơn lốc dừng lại, ánh sáng lộ ra, trời xanh không mây, một hòn đảo xanh tươi tốt xuất hiện, mặt biển xung quanh đều có sương mù, nhìn không khác gì những hòn đảo khác. Đã tới Ly Hoa Đảo, anh Ninh mặc quần áo vào, vui vẻ nói, giọng thánh thót như chuông bạc. Cách chương.